Đô thị tu chân y thánh, 560, chương 560, nhượng ta cân nhắc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tổ căn cứ sân huấn luyện nội đã triệt để hoàn toàn đổ nát chủ trên chiến đài, một luồng sợi làm người sợ hãi quỷ dị chấn động linh sóng tràn ngập đi ra, dẫn tới không khí duy trì liên tục chấn động chứa nhiều cảm giác được kinh người hơi thở, mọi người cũng không khỏi con ngươi rụt một cái. Luyện khí lục trọng A Chuẩn Phi nhìn thân mặc hắc bào hơn 30 tuổi nhan chân tự lẩm bẩm, nhịn không được lau một cái vẻ kinh dị leo lên trong lòng. Hiển nhiên trước hắn mặc dù đã nghe nói qua tên của đối phương cùng tồn tại, nhưng bây giờ hắn quả thực không nghĩ tới tên này cơ nhiên không chỉ là cái luyện khí sĩ, hơn nữa còn là cái tu vi đã đi đến luyện khí lục trọng luyện khí sĩ, cái này chân thực có chút làm người ta khó có thể tin a, bởi vì hắn biết rõ cảnh giới kia, luyện khí lục trọng ý vị như thế nào. Chỉ sợ cũng coi là chân chánh cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ SSS cấp cường giả, ở gặp gỡ loại nhân vật này lúc cũng sẽ không thể nghi ngờ thấp người một đầu. Thậm chí khó có chống đỡ lực, mà cái này cũng là cổ vũ giả cùng luyện khí sĩ trong lúc đó làm cho khoảng cách chỗ. Dù sao đây chính là được khen là cổ hoa hạ trong lịch sử kinh người nhất vĩ đại nhất một nhóm nhỏ người. Lại là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn, không hổ là thứ cửu thành, còn quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nghĩ đến đây, dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán lên. Cái này tứ cửu thành mặc dù không phải chân chánh luyện khí sĩ thế giới, có thể nhưng bởi vì chính là nước Cộng hòa thủ đô quốc chi căn bản trọng địa. Cũng còn xác xác thật thật khiến người không thể coi thường a, luyện khí lục trọng. Lại nói tiếp loại cảnh giới đó, tựa hồ so với hắn hiện nay đều còn mạnh hơn. Bởi vì chính là hắn hiện tại cũng bất quá, mới, luyện khí ngũ trọng đỉnh mà thôi, cự ly có thể đột phá, đều còn kém một chút. Có thể dù vậy, hắn nhưng vẫn là đột nhiên quỷ dị cười cười, theo sát mà khóe miệng buộc vòng quanh trong con ngươi độ cung. Bởi vì coi như là luyện khí lục trọng, vậy thì thế nào? Hắn Trần Phi hiện nay, tựa hồ cũng không thấy chính là đèn hết dầu tọa vong kinh tam dương kiếm điển, xích diễm đèn bí thuật. Những, này tựa hồ cũng là hắn đủ để dùng để vượt cấp mà chiến tư bản con bài chưa lật chỗ. Vì vậy, kỳ thực hắn hiện tại cũng không sợ tương phản còn không hiểu cảm giác có chút hưng phấn lên. Chỉ là những người khác lại không biết trong lòng của hắn chứa nhiều bảng cửu chương. Ở đây đông đảo người gặp Trần Phi ở nhìn thấy nhan chân sau khi xuất hiện lại không nói, còn tưởng rằng hắn sợ. Nhất thời thấp giọng nghị luận lặng yên dựng lên, thậm chí một số ít người còn có chút tính nhìn có chút hả hê. Cứ nhiên thực sự là nhan chân, không nghĩ tới để đối phó tiểu tử kia thiên tổ dĩ nhiên thật đem nhan chân đều mời đi ra. Kỳ thực lấy thân phận của hắn bây giờ, đều đã không cần thiết đi. Có người nói hắn mới từ cái kia thần bí địa phương trở về, không biết thực lực đã trở nên đều kinh khủng. Cứ như vậy tiểu tử kia lần này sợ rằng có phiền toái. Ha ha, há chỉ có phiền phức, tiểu tử kia không hiểu quy củ như thế, không tán thưởng, cư nhiên dám ở chúng ta thiên tổ trên địa bàn nháo sự, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhan ca nhất định sẽ nhượng hắn phát sinh thảm thống đại giới. Nhượng tiểu tạp trùng minh bạch ta thiên tổ uy nghiêm cùng bộ mặt, không cần khiêu khích cùng khinh nhờn quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy loại này xì xào bàn tán và ác ý hừ lạnh ở ầm ĩ chủ chiến chung quanh đài dần dần vang lên. Hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước nay cử động tuy mạnh xô thế, nhưng cũng còn là đưa tới không ít người, nhất là này thiên cấu thành viên bất mãn. Dù sao bọn họ thiên tổ đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị cường thế bộ môn, nhưng bây giờ lại cư nhiên bị như thế một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử cưỡi trên đầu dương oai, có thật không nghĩ bọn họ thiên tổ dễ khi dễ. Mà hôm nay, bọn họ thiên tổ cường đại nhất trẻ tuổi quái vật. Nhan chân, rốt cục tự mình xuất thủ, có thể làm cho bọn họ nhìn thấy tiểu tạp trùng thiệt thòi lớn, thậm chí phát sinh thảm thống đại giới. Bọn họ tự nhiên không có khả năng trong lòng có chút đồng tình tâm. Thậm chí sợ rằng có vài người còn ước gì Trần Phi máu tươi tại chỗ chết tốt nhất. Mà ở đông đảo màu sắc khác nhau rung động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi hơi nhìn hắc bào nhan chân cười cười, đột nhiên mở miệng nói. Rốt cuộc đã tới cái có thể làm cho người cầm được khởi hứng thú. Bất quá thực lực của ngươi, cũng không biết có thể hay không làm ta thất vọng ni. Chấm chấm, xôn xao, nhất thời hiện trường mọi người hơi có chút ngữ điệu ồ lên. Không nghĩ tới nhan chân loại này hơn 10 năm trước trẻ tuổi quái vật, hơn nữa còn là từ thần bí kia nơi lần thứ hai trở về nhân vật hung ác đều tự mình ra mặt, tiểu tử này lại còn có thể như thế cuồng, cũng không biết có thể hay không làm hắn thất vọng. Thật đúng là có đủ khẩu khí lớn đến không biên, không biết tự lượng sức mình. Có thể hay không cho ngươi thất vọng, mà nhan chân nghe vậy cũng vô ý thức sắc mặt âm trầm xuống, lau một cái tên là nhiệt nộ cảm xúc leo lên trái tim của hắn cùng khuôn mặt. Sau đó chỉ thấy Kỳ Mâu Quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đột nhiên cười lạnh, nói. Có cần hay không, ta hiện tại tựu cho ngươi chứng minh một chút. Nhất thời một nếu tư thế hào hùng vậy đáng sợ linh sóng tuôn ra thân thể hắn, đem cách đó không xa Trần Phi đứng tại chỗ, vững vàng khóa được lên. Mà linh sóng đáng sợ trình độ chính là cách đó không xa trên đài cao thai đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, cũng cảm giác được thật sâu sợ, không ít người thậm chí thoáng cái sắc mặt cũng thay đổi. Vậy thật rất đáng sợ. Mà cũng là ở trong chớp nhoáng này, sau một khắc đông đảo nói ánh mắt tất cả không hề chớp mắt nhanh chóng nhìn phía Trần Phi, sau đó bọn họ nhãn thần ở chỗ sâu trong nhất tề toát ra một loại hoặc là lửa nóng, hoặc là vui trên nỗi đau người khác vẻ. Bởi vì bọn họ đều đã hiểu, nhan chân quái vật kia là thật tức giận. Mà loại tình huống này, tiểu tử kia sẽ có thể như vậy xong việc ni. Chỉ là tựu sau đó một khắc bọn họ bên tai lại nhất tề nghe được làm bọn hắn kinh dị, ngốc lăng chính là lời nói. Chứng minh, như thế cái phương pháp thật tốt, nếu không để ta trước cân nhắc một chút thực lực của ngươi đi. Nếu không để ta trước cân nhắc một chút thực lực của ngươi. Trần Phi Vi hơi mang theo làm trò ngược thanh âm tại đây sân huấn luyện nội tản ra, trong nháy mắt dẫn tới ở đây đông đảo mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí mộc trừng khẩu ngốc lên. Cân nhắc một chút nhan chân thực lực chỉ bằng hắn, có tư cách nói lời như vậy sao? Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này ép cách trạng thái chân thực có chút ngoài người dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cân nhắc một chút nhan chân quái vật kia hiện thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn kinh thành bốn bộ chân chính SSS cường giả, cũng thật không dám có lá gan nói ra cái loại này nói đến đây đi. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể có tư cách cùng nhan chân quái vật đánh đồng? Không cảm thấy có chút quá tự phụ hơi quá sao? Tứ cửu thành hơn 10 năm trước trẻ tuổi quái vật hơn nữa còn là từ thần bí kia nơi lần thứ hai trở về nhân vật hung ác. Chỉ là hai cái này danh hiệu cũng đủ để khiến ở đây 99.9% 99 người sợ. Nhưng bây giờ, oanh, mà tựu sau đó một khắc tự nhan chân toàn thân tràn ngập ra linh sóng chợt trở nên càng băng lãnh càng dọa người rồi mấy phần. Theo sát mà chỉ thấy kỳ thân ngươi mặc hắc bào nhan chân con ngươi một tranh, trong nháy mắt nhãn thần tràn đầy thô bạo lãnh ý nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra tùm răng trắng. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta nói như thế, thực sự là muốn không chết được. Muốn chết, mà đang đối mặt vậy có một ít dữ tợn tức giận nhan chân, Trần Phi nhưng chỉ là cười khẽ một tiếng, nói. Ngươi là thiên cấu thành viên, ta là trung ương cảnh vệ cục thành viên. Ta dựa vào cái gì không dám đối với ngươi như vậy nói. Còn là nói, ngươi cho là ai? Trần Phi ngữ điệu chợt lạnh lùng mấy phần, trang bước ai không biết mà đang nghe Trần Phi lời này, mọi người tại đây trước sừng sốt, sau đó nhịn không được nhất tề sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì tuy nói Trần Phi vừa rồi lần nói tựa hồ không sai, nhưng vấn đề là tình huống hiện thật lại thật có thể đủ nghĩ như vậy đương nhiên quơ đũa cả nắm sao. Phải biết rằng đây chính là nhan chân A tại bọn hắn tứ cửu thành đủ lưng đeo hơn 10 năm quái vật danh hiệu nhân vật hung ác hiện nay chỉ sợ cũng xem như là phổ thông SSS cấp trưởng lão khác cũng đều không nhất định có thể địch nổi hắn đi. Tốt tốt tốt, vì vậy tại nơi đông đảo người kinh dị trong ánh mắt thân mặc hắc bào nhan chân lúc này khuôn mặt cũng chẳng biết lúc nào đã chợt bất mãn vẻ lo lắng lên. Chỉ thấy kỳ nhãn thần dự tợn nhìn Trần Phi ngôn ngữ thanh làm người ta có chút cực sở. Tiểu tử, xem ra ngươi còn thật là chán sống. Cái này tựa hồ không nhọc ngươi quan tâm đi. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt bình thản, khóe miệng làm trò ngược. Tốt tốt quảng cáo. Nhan chân rốt cục tựa hồ có chút bị Trần Phi như vậy thái độ khí nổ, phải biết rằng hắn hạng thân phận hạng địa vị. Cũng không đảm hắn ở bên kia gần nhất đều đã thành công trở thành chiến qua cửa nội môn đệ tử, liền nói hắn hiện thực lực hôm nay, đường đường luyện khí lục trọng, thậm chí so với tầm thường SSS cấp đều khủng bố ai dám, ai có tư cách ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Nghĩ đến đây, hắn trái tim trong cái loại này nổi giận cảm xúc rốt cục không nhẫn nại được hiện ra đến, lại trực tiếp động thủ. Tốt tốt, đã như vậy, trước tiếp ta một quyền thử xem. Oanh, làm kỳ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt chỉ thấy nhan chân trong cơ thể, một hôi mông mông, cực kỳ sao động linh khí phảng phất là ẩn chứa kinh người khí tức cuồng bạo, giống như phong bạo vậy bạo phát dựng lên, hình thành rung động. Mà cuồng bạo linh lực dường như trăng trực tiếp đem thân thể quanh mình không khí xé rách ra từng đạo nhỏ bé chân không khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong nháy mắt này, mặc ở kỳ trên người hắc bào cũng chợt hiện ra một luồng sợi hắc tuyến, quấn tại nơi nhan chân thân thể cùng trên nắm tay mặt trong thoáng chốc làm người ta phảng phất gặp được thời cổ đại chinh chiến xa trường tướng quân, dũng cảm tiến tới. Kỳ thực hồn trầm mà lại cực kỳ cương mãnh, Đây là, chiến qua cửa bách chiến linh khí, có người nói chỉ có chiến qua cửa năm đại chấn sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh, mới có thể tu luyện ra loại uy thế này cực mạnh đặc thù linh khí. Chẳng lẽ hắn, đã là chiến qua cửa nội môn đệ tử, mà ở nhìn thấy một màn này, chủ kia đài chiến đấu cách đó không xa lưu đầu mùa đông nhãn thần mạnh một ngưng, cực độ giật mình nói. Hiển nhiên, lấy thân phận của hắn cùng nhãn giới, tự nhiên rất rõ ràng cái này chiến qua cửa năm đại chấn sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh, cũng chỉ có cần tông môn nội môn đệ tử, mới có tư cách tiếp xúc. Mà nội môn đệ tử loại này danh hiệu ý vị như thế nào, ý nghĩa coi như là hắn lưu đầu mùa đông hiện nay đều chỉ có thể ước ao, ngưỡng vọng, mà căn bản không có tư cách đi đến. Có thể nhan chân cư nhiên. Mà trừ hắn ra ở đây đông đảo người tuy rằng không biết cái này nhan chân bách chiến linh khí nền tảng, có thể khi bọn hắn nhìn thấy tự nhan chân trong cơ thể trào hiện ra khủng bố khí tức sau, cũng vẫn là không nhịn được một đám sắc mặt tất cả thay đổi, tứ chi hơi có chút lạnh lẽo, trên trán mồ hôi lạnh càng không biết khi nào mật ma mạo ra nữa. Bởi vì loại trình độ đó quả thực thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Mặc dù là cách đó không xa trên đài cao số rất ít kinh thành 4 bộ SS. Cấp trưởng lão cường giả, đều ở đây cảm thụ được khí thế kia sau chợt biến sắc, sắc mặt sợ hãi. Bởi vì tại nơi có thể nói đáng sợ uy thế trong, coi như là bọn họ cũng sáng loáng ngửi được mùi vị của tử vong. Cái này há có thể bọn họ không sợ hãi tùng, không kinh hồn táng đảm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.